Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 4. Ngươi này rượu thật sự hảo khổ. Thật sự hảo khổ a. Thao Tiết nghe được Huyền Minh nghi hoặc, nhịn không được giơ giơ lên tay. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Ta Thao Thiết ăn biến thiên hạ hết thảy mỹ thực, uống cạn rượu ngon. Trước nay không uống qua như vậy khó uống rượu. Huyền Minh, ngươi uống ra cay đắng. Trách ta lâu. Huyền Minh có chút khó hiểu. Quay đầu nhìn Giản Vân Dịch. Giản Vân Dịch tắc hơi hơi thở dài. Nếu đều uống lên, khiến cho hắn tiếp tục uống đi. Này say hồng trần, cho ta cũng tới một hồ. Huyền Minh, cảm tình các ngươi là tổ chức thành đoàn thể tới uống bá vương rượu. Thôi thôi, chờ ta trong chốc lát, chúng ta cùng nhau uống a. Huyền Minh vào sau bếp lại lấy ra hai hồ, cho Giản Vân Dịch một hồ. Chính hắn cũng xách theo một bầu rượu, uống xoàng lên, nhìn đến Huyền Minh uống mùi ngon nhi. Giản Vân Dịch phẩm một ngụm rượu. Quả nhiên là hồng trần tục sự đều ở không nói chung. Kia hơi hơi chua xót tư vị, làm hắn cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Huyền Minh, này rượu, gì vị, khổ chung một chút ngọt. Huyền Minh giơ lên hai hàng lông mày, hơi hơi mỉm cười. Mấy ngàn năm, từ ta chế tạo này rượu, mỗi năm ta đều sẽ tự mình nhấm nháp. Từ ban đầu kham khổ vô cùng, đến bây giờ, ta đã không cảm giác được chua xót hương vị, ngược lại cảm thấy có điểm ngọt. Này có lẽ chính là nhân gian theo như lời, khổ tận cam lai, thời gian thật là một cái thứ tốt. Vô luận năm đó cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào tê tâm liệt phế đau đớn, đến bây giờ, đã quên đi không sai biệt lắm money. Huyền Minh vừa nói, một bên nhìn Giản Vân Dịch, về sau, ngươi nếu là có thời gian, thường tới nơi này, ta mỗi năm cũng vì ngươi bị thượng một hồ, ngươi chắc chắn cảm nhận được trong đó tư vị, ngươi nhưng thật ra có tâm money. Giản Vân Dịch ở một bên không nhịn được mà bật cười, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất tình phần ăn sao? Có lẽ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ quên đi, quên sư muội, quên đã từng chính mình đối nàng trả giá những cái đó cảm tình. Rốt cuộc, nàng đã có nàng muốn tốt nhất quy túc. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể tại đây trong rượu nếm đến ngọt lành tư vị đi. Giản Vân Dịch chính thở dài, liền nhìn đến Thao Thiết cầm bầu rượu siêu siêu vẹo vẹo liền đi ra ngoài. Vẻ mặt biểu tình hoảng hốt. Uy, ngươi làm gì đi? Ăn không uống không liên tính, liền ta bầu rượu đều phải lấy đi. Huyền Minh nhìn đến Thao Thiết động tác tự nhiên là lập tức đứng dậy muốn ngăn lại hắn. Huyền Minh là không thể đi ra Hoàng Tuyển Tử Quán, cho nên một khi Thao Thiết ra tử quán hắn cũng liền không có biện pháp ngăn lại hắn. Làm hắn đi thôi. Lúc này Giản Vân Dịch lại đột nhiên thấp thấp mở miệng. Có lẽ ngươi rượu có thể làm hắn nhớ lại cái gì? Giản Vân Dịch ánh mắt phức tạp nhìn Thao Thiết bóng dáng. Hắn có thể hay không nhớ tới chính mình ở thế gian những cái đó năm? Có thể hay không nhớ rõ Du Diệp? Có thể hay không nhớ rõ những cái đó đã từng trải qua vui buồn tan hợp? Ngươi cái này rượu, thật là cái thứ tốt. Giản Vân Dịch đột nhiên lại nâng lên cánh tay, một hơi uống lên hơn phân nửa hồ rượu. Huyền Minh thở dài, này một đám đều làm sao vậy? Ta nơi này là Hoàng Tuyển Tử Quán. Là Hoàng Tuyển Tử Quán a, không phải Thất Tình Liên Minh, càng không phải Thất Tình Tử Quán. Một đám, muốn tức chết hắn sao? Huyền Minh đang ở kia âm thầm phun tào đâu. Đột nhiên một cái mảnh khảnh thân ảnh như gió giống nhau vọt tiến vào. vừa vào cửa liền thẳng đến Huyền Minh, dùng sức ôm lấy hắn. Rượu, mau, bồi ta uống rượu. Một con màu đen con bướm ở một bên vây quanh hai người nhẹ nhàng khởi vũ. Huyền Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nâng lên tay, đẩy ra trong lòng ngực kia mềm mại thân thể. Kiều Tuyết Quân, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta muốn uống rượu, Cố Gia rượu mừng không hảo uống. Ta muốn uống ngươi say hồng trần. Kiều Tuyết Quân nheo nheo mắt, đang nói, đột nhiên như là phát hiện tân đại lục một bên. Quay đầu nhìn cách đó không xa Giản Vân Dịch. Ai, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.